Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Thiên Hạ Chiến Hoàng giải đấu lớn. Tuy nhiên không biết lần này trận doanh chiến muốn đánh bao lâu thời gian mới có thể quyết ra thắng bại, có thể từ hôm nay trở đi, các người chơi vừa online liền đem đứng trước các loại phí dụng điều chỉnh. Trước kia chỉ cần 10 kim tệ thì có thể mở ra nội thành truyền tống. Đoán chừng sẽ bị tăng giá đến 15 kim tệ hai bên. Nó phí dụng cũng đem toàn diện tăng lên, nhưng số tiền này cũng không phải là hệ thống lấy đi, mà chính là toàn bộ chứa đựng tại song phương trận doanh các người chơi một cái cộng đồng chiến. Tranh kim khố, hai đại trận doanh các người chơi số lượng thực sự dọa người. Dù là chiến đấu nhiều tiến hành một ngày, chiến tranh trong kim khố số tiền cũng đem kinh người tăng lên. Đến lúc đó số tiền kia chỉ sợ sẽ nhiều đến làm cho tất cả mọi người không dám tưởng tượng số lượng. Chiến tranh kim khố, tất cả tiền phân cho chiến đấu phe thắng lợi, căn cứ người thắng lợi trận doanh các người chơi mỗi người điểm cống hiến, liền có thể có lẽ khác biệt số tiền khen thưởng. Nhìn đến đây, Lý Minh đã triệt để kích động lên, trận chiến đấu này thật đúng là một cái kiếm tiền thời điểm tốt. Chỉ là đại khu bên trong trận doanh chiến, hệ thống thì cho ra như thế phong phú khen thưởng, vậy sau này đại khu chiến, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Nhưng là muốn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, hệ thống cũng không đồng ý phe phòng thủ có thể trực tiếp lấy được thắng lợi. Nhất định phải trở thành công kích mới có thể công thành chiếm đất. Mãi cho đến công hiến đối phương hoàn thành, mới xem như chính thức lấy được thắng lợi. Tốt a, về sau phải bận rộn sự tình càng nhiều. Nhưng đầu tiên nhiệm vụ chính là mau chóng trưởng khống hòa bình thành khế ước quảng trường. Đem khế ước bia đá nắm giữ ở trong tay mình. Xem hết thần ma loạn phim tư liệu hạch tâm nội dung. Đến đón lấy chính là một số trận doanh chiến hệ thống quy tắc. Đại khái phía trên không có cái gì càng nhiều cải biến. Tựa như các người chơi PK chiến đấu cùng tông môn chiến không sai biệt lắm quy tắc. Chỉ bất quá trận doanh chiến yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Thời gian chiến đấu dài hơn mà thôi. Nhưng là trận doanh chiến quy tắc bên trong, có một cái để tất cả các người chơi đều vô cùng kinh hỉ tin tức. Tin tức này là, một khi tiến vào hệ thống đổi mới sau linh giới bên trong. Bởi vì trận doanh chiến mở ra duyên cớ, song phương trận doanh các người chơi trò chơi thời gian hạn chế tạm thời hủy bỏ. Mãi cho đến song phương quyết ra thắng bại ngày nào đó mới có thể khôi phục bình thường. Đây cũng chính là nói, hôm nay đổ bộ linh giới sau, các người chơi thì rốt cuộc không cần lo lắng mỗi ngày thời gian hạn chế vấn đề. Không có trò chơi thời gian hạn chế, cũng liền mang ý nghĩa các người chơi đẳng cấp tốc độ tăng lên đem về so trước kia tăng lên mấy lần. Đẳng cấp tốc độ tăng lên về sau, trang bị đổi mới thời gian cũng đem giảm bớt hơn phân nửa. Thần tượng môn kiếm tiền thời gian rốt cục toàn diện mở ra. Minh bạch đổi mới nội dung bên trong. Lý Minh ánh mắt bị phía sau cùng một cái đổi mới trong hoạt động cho hấp dẫn lấy. Thần các cao thủ nhóm nói tới cái kia trọng đại hoạt động. Hiện tại rốt cục bắt đầu. Thiên Hạ Chiến Hoàng luận võ giải đấu lớn. Toàn bộ quan phương tin tức tổng cộng chia làm 3 đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thần ma loạn phim tư liệu nội dung cốt truyện giới thiệu. Bộ phận thứ hai thì là trận doanh chiến kỹ càng quy tắc giới thiệu. Mà bộ phận thứ ba chính là cái này mở phục sau liền lập tức tổ chức đại hình hoạt động. Cái gọi là Thiên Hạ Chiến Hoàng luận võ giải đấu lớn. Chính là tại toàn khu phạm vi bên trong tiến hành một trận các người chơi ở giữa cá nhân hoặc là đoàn đội luận võ giải đấu lớn, các người chơi có thể hai chọn một, đối năng lực chính mình so sánh tán thành, liền có thể lựa chọn cá nhân cuộc thi đấu, mà cho rằng cá nhân thực lực không đủ, nhưng đoàn đội phối hợp năng lực tác chiến khá mạnh, liền có thể lựa chọn 5 người chế tiểu đội đấu đối kháng. bất luận là cá nhân chiến vẫn là đoàn đội chiến, đều phải mở phục sau tiến về Hòa Bình Thành tiến hành báo danh. Báo danh thời gian chỉ có 3 ngày. Báo danh sau khi kết thúc, các người chơi liền có thể chờ đợi giải đấu lớn mở ra thời khắc. Tuy nhiên lần tranh tài này không phân trận doanh, chỉ muốn đạt tới cấp 50 người chơi đều có thể dự thi. Nhưng là khu thi đấu y nguyên vẫn là bị chia làm hai đại khu thi đấu. Mỗi cái trận doanh phân vì một cái khu thi đấu. Đối chiến các người chơi liền tại khu thi đấu bên trong tiến hành đối kháng. Khu thi đấu luận võ mãi cho đến quyết ra trước 500 tên mới có thể tiến vào chính thức thi đấu. 1.000 tên cao thủ người chơi tại chính thức thi đấu bên trong phân ra đấu vòng loại. Từ tiểu tổ xuất hiện người chơi lại tiến vào đấu loại trực tiếp cùng trận chung kết. Cuối cùng quyết ra 3 hạng đầu cùng thập cường người chơi cùng top 100 người chơi. Nhưng là trận đấu lại không vì vậy mà kết thúc. Đại khu thu hoạch được 100 vị trí đầu mạnh người chơi. Đem về đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến thế giới luận võ giải đấu lớn. Cùng nó đại khu các người chơi tiến hành toàn cầu hiện trường trực tiếp vương giả chi chiến. Xem hết luận võ giải đấu lớn quy tắc, Lý Minh thoáng cái ngây người. Hắn trước kia chỉ là mơ hồ nghe nói hoạt động lần này sẽ cùng nó đại khu các người chơi chính thức giao thủ, lại không nghĩ rằng quan phương vậy mà an bài như thế long trọng. Trong này đến cùng ý vị như thế nào? Nếu như chỉ là đại khu bên trong luận võ, các người chơi có lẽ sẽ thả lòng một ít. Có các người chơi thậm chí lười nhác báo danh chỉ ở một bên xem náo nhiệt liền có thể. Nhưng là lần này tình huống khác biệt. Bởi vì liên quan đến cùng nó đại khu cao thủ ở giữa cạnh tranh. Hơn nữa còn là áp dụng toàn cầu trực tiếp hình thức chính thức cạnh tranh trận đấu. Lần này có thể liền không thể coi như không quan trọng. Nếu như tại toàn cầu trực tiếp tình huống dưới bị đánh bại, Hoa Hạ khu các người chơi có thể gánh không nổi cái mặt này. Huống chi lần này luận võ giải đấu lớn khen thưởng vô cùng phong phú. Vẻn vẹn chỉ là khu thi đấu luận võ, mỗi khi thắng lợi một trận, đều sẽ có một khoản không ít kim tệ khen thưởng. Nếu như là chính thức thi đấu thắng một tràng, liền có thể cầm tới kim tệ khen thưởng đồng thời, còn có thể rút ra thắng lợi lễ bao. Bên trong tùy cơ xuất hiện kinh nghiệm đan, trang bị hộp, vũ khí hộp, thậm chí là sinh hoạt đồ phổ quý giá như vậy đạo cụ. Lý Minh biết, xem hết cái này quan phương tin tức các người chơi, hôm nay đem về triệt để điên cuồng. Yên lặng đóng lại website, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại, đem vừa mới nhìn đến trong tư liệu cho cẩn thận tiêu hóa một chút. Hắn cũng quyết định, lần này luận võ giải đấu lớn phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Người ta nói cũng là thiên hạ chiến hoàng, chỉ cần là đạt tới điều kiện các người chơi, liền có thể trực tiếp báo danh dự thi. Minh ca, ta xem xong, cái này thật sự là quá thoải mái. Không nói trước thần ma loạn chiến đấu nhiệm vụ, cũng là lần này luận võ, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phó tử Yên hưng phấn nói ra, đúng vậy a, khen thưởng như thế phong phú, lại có cơ hội tham dự toàn cầu trực tiếp trận đấu. Đây chính là khó gặp rầm rộ a. Kinh Lan cũng không nhịn được kích động nói ra. Thế nhưng là lần này luận võ cụ thể quy tắc cũng chưa nói rõ ràng. Cá nhân thi đấu có thể hay không dùng sủng vật, còn có các loại đạo cụ hạn chế. Kinh Thành nghi hoặc nói ra, những thứ này đều không cần để ý. Chính thức trận đấu mở ra thời điểm, hết thảy đều có thể minh bạch. Avril Lavigne nói ra, nhưng là lần này còn có người thi đấu cùng đoàn đội khu thi đấu khác. Mỗi người chỉ có thể báo một loại. Chúng ta là tham gia một loại nào hình? Phó tử Yên hoang mang nói ra, bằng vào chúng ta cá nhân thực lực, đầy đủ xông ra khu thi đấu chiến. Thế nhưng là lại hướng lên đi, nếu như vận khí không tốt đụng tới bọn họ. Kinh Lan nhíu mày nói ra, đây cũng chính là ta lo lắng sự tình. Nếu như cá nhân thi đấu vận khí không tốt đụng tới bọn họ, bất kể là ai đều sẽ bị đào thải. Lý Minh từ tốn nói, Các ngươi nói bọn họ là ai à? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Còn có thể là ai? Những cái kia thần các cao thủ nhóm thôi. Lần này bọn họ 89 phần 10 muốn dự thi. Kinh Thành giải thích nói. Không phải 89 phần 10, mà chính là nhất định sẽ dự thi. Lý Minh chắc chắn nói ra. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Những cao thủ này từ vừa mới bắt đầu thì bí mật chuẩn bị. Chẳng lẽ cũng là vì lần tranh tài này? Thế nhưng là vẻn vẹn một cái luận võ giải đấu lớn. Cũng không cần đến coi trọng như vậy à. Trong này chẳng lẽ còn có nó không muốn người biết bí mật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.